vừa nhìn bụng Trần A Phúc, liền nói, Di Di bụng bụng, là đệ đệ. Buổi chiều ngày 27 tháng 6, Linh Ẩn tự quy nhất tiểu hòa thượng đến, nói sư phụ hắn muốn đi vân du tứ hải, kêu Trần A Phúc ngày mai đi một chuyến. Lão hòa thượng không phải là ra ngoài có chuyện, mà là vân du tứ hải. Chiếu theo tình huống lúc trước của ông ấy đến xem, 3-5 năm là không về được. Trần A Phúc vẫn là rất không nỡ lão hòa thượng. Ông ấy mặc dù có chút thiếu phẩm chất cao tăng nên có, nhưng vẫn có thể xem là một vị cao tăng khiến người ta tôn kính. Dù sao hắn toàn lực tôn chỉ cứu trị cửu hoàng tử là khiến cho sinh linh miễn trừ bị đồ thán, khiến đại bảo ít đi rất nhiều nguy hiểm, cũng để cho mình một chút báo động trước. Nói, được, ta ngày mai liền đi, lại để cho người cầm mấy cân kẹo cho tiểu hòa thượng. Trần A Phúc còn nhớ, đời trước giống như có loại thuyết pháp, chính là phụ nữ có thai không thể đi chùa miếu, nhưng địa phương bất đồng, quy củ cũng bất đồng, có nhiều chỗ vẫn là có thể, cho nên sau khi xác nhận mang thai, Trần A Phúc sẽ không đi bên trong ảnh tiết am vấn an qua Trần trụ trì. Vẫn là bụi đến đường viên thăm Trần A Phúc 2 lần. Lại thường xuyên phái người đưa trái cây cúng đến. Hiện tại vô trí đại sư kêu nàng đi, liền có thể đi trong chùa. Ngày hôm sau, Trần A Phúc sớm tinh mơ liền rời giường dẫn Hoa Mụ Mụ ở phòng bếp nhỏ làm thức ăn chay điểm tâm. Nàng làm được nhiều, đi Linh Ẩn tự xong, còn muốn đi ảnh tiết am vấn an Trần trụ trì. Đợi đến Sở tiểu cô nương rời giường ăn cơm, mấy người mới vừa đi ra đường viên, liền nhìn thấy một người cưỡi ngựa chạy tới cửa đường viên. Là một nha dịch, hắn nói chi phủ đại nhân sẽ mang quan viên phủ thành đến Thượng Thủy thôn cùng Hưởng La thôn thị sát, xem một chút tình huống trồng trọt, định châu ngô, cùng định châu lúa nước. Kê một ít hộ nông dân trồng trọt này lương thực chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thế Anh là cha nàng. Trần A Phúc chỉ đành về Yến Hương Các. Đợi ngày mai lại đi Linh Ẩn tự. Tại hai thôn này, đường viên là nhà giàu trồng trọt thu hoạch khác biệt. La quản sự kêu người đi thông báo Trần Danh cùng phụ tử Trần Nghiệp, cùng với địa chủ trồng trọt hai chủng loại cây trồng này. Còn kêu Lý Chính hai thôn, dẫn đầu tiếp đãi những quan viên này. Buổi trưa, lại thỉnh bọn họ ăn cơm, cùng nhau ăn cơm với Thanh Thiên Đại Lão gia, khiến những người này kích động dị thường. Sau giờ Mùi, nhóm những quan viên khác liền đều trở về thành. Chỉ Trần Thế Anh lưu ở đường viên, hắn đi Yến Hương Các thăm khuê nữ, ngày mai trở về nữa. Lúc này Trần Thế Anh thỏa thuê mãn nguyện, trẻ tuổi tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, cũng giống như 2 năm trước Trần A Phúc nhìn thấy hắn. 5 tháng ở trên người hắn gần như không để lại bất cứ dấu vết gì. Mặc dù môi trên để lại một hàng râu ngắn, như cũ đảm đương nổi tán dương công tử như ngọc. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Trần A Phúc sau mang thai. Cười nói, biết được Phúc Nhi mang là song thai, cha rất vui vẻ. Trần A Phúc sờ sờ bụng của mình, cười nói, cha trẻ tuổi như thế, nơi nào là bộ dáng như muốn làm ông ngoại. Trần Thế Anh cười ha ha, nói, xem khuê nữ nói này, phụ thân già rồi, lại nói, phụ thân còn muốn cảm tạ A Phúc, con từ trong tay vô trí đại sư được đến những mầm mống kia, không ngại trả giá cao từ thổ địa của mình đào tạo ra lương thực tốt. Đây là vì dân tạo phúc, phụ thân ở trong tấu chương nhắc tới con, để thánh thượng biết rõ con cũng lập công lớn. Trần A Phúc nói, không chỉ là con, còn có một người cha khác của con, ông ấy cũng không ngại trả giá cao dùng đất đai của ông ấy trước hết trồng loại lương thực này, cách chương.